Trùng sinh sau đối thủ tử thù Omega nhìn ta ánh mắt không đúng. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm đen kịt giống như là một tấm to lớn võng. Đem bầu trời này hạ một chút đều thu thập ở trong đó. Phòng khách hơi hơn một chiếc đi qua xe ánh đèn. Không tính là quấy nhiễu dân thanh âm trong phòng phá lệ rõ ràng. Chỉ là trầm mặc không có duy trì bao lâu. Hứa Vĩnh Lệ khó phải chủ động đối Trì Ngôn lộ ra lấy lòng ý cười. Nói, Ngôn Ngôn trở lại, cữu mụ hâm cho ngươi canh gà. Rằng có đến chưa nhất định đói bụng không? Cữu mụ cái này liền cho ngươi thịnh. Trì Ngôn nhìn xem Hứa Vĩnh Lệ ân cần đi hướng phòng bếp bóng lưng. Cười một chút, cữu mụ hôm nay thế nào khách khí như vậy a? Cái này bất quá hôm nay ngươi liền 18. Thành Alpha, liền là đại nhân. Cữu mụ đi qua loại kia trưởng bối đối hài tử thái độ cũng nên biến một chút. Hứa Vĩnh Lệ giảng đạo, bưng qua canh gà uyển chuyển hướng Trì Ngôn bày ra hảo. Chữa khỏi mùi thơm chậm rãi từ sứ trắng trong chén phát ra. Trì Ngôn nhiều hứng thú nhặt thìa khuấy động mặt trên bay váng dầu. Khẽ nâng lên mấy phần ánh mắt. Hài tử, cái nhà này không phải họ Hứa, mà ta họ Trì sao? Hứa Mẫn Học cho tới nay bị Hứa Vĩnh Lệ sủng ái. Mày may không có Alpha ở giữa đẳng cấp áp chế ý thức. Xông lại liền chỉ Trì Ngôn cảnh cáo nói. Trì Ngôn, đây không phải trường học. Ngươi lại miệng thiếu có tin ta hay không đánh ngươi. Trì Ngôn nghe vậy, biệt nữ ngắt hạ lông mày. Cái gì gọi là không phải trường học? Hắn Hứa Mẫn Học lúc nào thành tuân thủ nội quy trường học kỳ học sinh tốt. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi phân hóa thành cấp S liền có thể tùy ý vọng vi. Ngươi nói rất đúng, cái nhà này chính là họ Hứa, không họ Trì. Ta nói cho ngươi, sứ trắng thìa tựa ở bát trên vách, phát ra, đát, nói một tiếng thanh thúy. Trì Ngôn chỉ nhấc liếc mắt, Hứa Mẫn Học trong miệng lập tức liền dừng lại. Alpha ở giữa đẳng cấp áp chế là chí mạng nhất, cấp S càng là trời sinh liền tự mang cảm giác áp bách. Kia con người đen nhánh chiếu ngược phòng ăn đèn treo ánh sáng. Đen nhánh giống như là có thể thôn phệ hết thảy. Hứa Mẫn Học đầu ông một cái trống không triệt để. Tequila mùi vị thuận Trì Ngôn con người che trời lấp đất mà hướng Hứa Mẫn Học chạy đi. Cái này mới vừa rồi còn khí thế ngập trời Alpha lập tức không có lá gan. Lạnh thấu xương mùi giống như là muốn đem hắn nuốt ăn xé nát đồng dạng. Ép tới hắn không ngẩng đầu được lên. Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn, có chuyện gì từ từ nói. Biểu ca ngươi không hiểu chuyện. Ngươi liền tha cho hắn một lần đi. Hứa Vĩnh Lệ chịu lấy kia bị lan đến gần thùng thùng trái tim. Liền vội xin tha, Trì Ngôn liếc nàng liếc mắt. Lạnh lùng vứt hai chữ. Xin lỗi, Trì Ngôn so trong dự đoán còn nhanh chóng nắm giữ tin tức tố phóng thích. Tequila mùi vị theo nàng giọng trầm thấp hướng Hứa Mẫn Học dũng mãnh lao tới. Rượu cồn lạnh thấu xương đè xúa. Ân Hứa Mẫn Học trái tim. Tuyệt đối đẳng cấp chế hành để hết thảy dãy giụa nhìn lên đến phá lệ bất lực. Cùng buồn cười. Mới vừa rồi còn phá lệ phách lối Hứa Mẫn Học cúi đầu. Nôn nóng khó chịu cầu xin tha thứ nói. Thật, thật xin lỗi. Ngươi bỏ qua cho ta đi. Cầu ngươi còn không được sao. Trì Ngôn lúc đầu cũng không định muốn Hứa Mẫn Học vui lòng phục tùng. Nghe tới hắn cúi đầu lời nói tiếp theo liền khống chế được tin tức tố của mình. Tequila lạnh thấu xương cấp tốc từ không gian tan đi. Hứa Vĩnh Lệ sợ mình đứa con trai này lại gây ra phiền toái gì. Đến không kịp bình phục thở dỗ. C, vội A nói. Còn không trở về phòng ở giữa làm bài tập đi. Hứa Mẫn Học không phục. Nhưng lòng bàn tay mồ hôi lạnh lại đang nhắc nhở hắn mới vừa rồi trải qua đáng sợ. Đây là hắn hôm nay lần thứ hai bị khinh bỉ, tích tụ ở đáy lòng căm giận căn bản không chỗ p. Hát tiết, hắn oan Trì Ngôn liếc mắt, cũng không quay đầu lại mang theo sách của mình bao trở về phòng. Chủ nhân dùng sức đem vô tội cửa phòng ngã thượng, càng lộ ra người kia phế vật. Trì Ngôn đầy hứng thú uống một ngụm canh gà, nói, cữu mụ đã nói đổi một loại phương thức chung sống. Vậy chúng ta sẽ tới thương lượng một chút đi. Hứa Vĩnh Lệ không biết Trì Ngôn muốn làm gì. cầm một tay Hàn Ý ngồi ở đối diện nàng. Ngôn ngôn ngươi nói, cữu mụ khách khí như vậy, ta đều có chút không thói quen. Chỉ ngôn nhìn xem Hứa Vĩnh Lệ thế này ôn hòa cẩn thận. Cười trêu chọc nói, bất quá nàng cười không có duy trì bao lâu. Tiếp lấy khôi phục chững chạc đàng hoàng. Ta cũng không có gì phải nói. Cái nhà này thật là họ Hứa. Ta là ở nhờ. Điểm này ta rất rõ ràng. Nghe chỉ ngôn thế này nói phải trái lời nói. Hứa Vĩnh Lệ treo tâm hơi hơi buông xuống một điểm. Nhưng tiếp theo liền lại bị chỉ ngôn nói ra lên. Chỉ ngôn, lão chỉ một tháng cho cữu mụ 5.000 khối tiền sinh hoạt. Ta tới tay chỉ có 500. Cữu mụ có cái gì muốn giải thích sao? Hứa Vĩnh Lệ trong mắt lóe ra do dự. Nàng có thể có cái gì giải thích? Mặc dù một nhà ba người hai cái alpha. Nhưng nàng tính toán tỉ mỉ. Chi tiêu cũng không tính quá lớn. Tăng thêm Hứa Mẫn học mỗi tháng gần 2.000 tiền tiêu vặt. 5.000 khối tiền chính đúng lúc hảo. Chỉ bất quá không phải bản thân nàng mỗi tháng 5.000 khối tiền lương thôi. Chỉ ngôn đem Hứa Mẫn học chột dạ đều thấy ở trong mắt. Cũng không chờ nàng cho bản thân biên ra một cái dáng dấp giống như lời nói dối. Liền nói, đi qua liền đi qua. Tính lại cũng không có ý gì. Ở bên ngoài thuê phòng phải bỏ tiền. Cữu mụ còn phụ trách ta một ngày ba bữa. Ta còn dùng cữu mụ ra thủy điện. Ngày sau mỗi tháng lão chỉ chuyển tới tiền chúng ta liền chia 4-6 sổ sách. Ta 6, người 4. Lão chỉ nơi đó ta sẽ không nói ngươi một câu đi qua không phải. Cữu mụ cảm thấy, thế nào? Chỉ ngôn nói, liền ngẩng đầu cười nhìn về phía Hứa Vĩnh Lệ. Rõ ràng kia trong đồng tử lộ ra là thiếu nữ ngây thơ ý cười. Hứa Vĩnh Lệ nhìn xem nhưng có chút không rét mà run. Nàng hiện tại coi như lại đau lòng bản thân trong ví tiền bị đánh gãy xương. Cũng vẫn là đến gật đầu đồng ý, không có vấn đề. Ngôn ngôn, chuyện quan trọng nhất đã. Cảm giác đói bụng liền dâng lên. Không biết có phải hay không là bởi vì vừa mới phân hóa thành alpha nguyên nhân. Chỉ ngôn 2-3 miếng liền uống cạn trước mặt canh. Trở về chỗ nhìn về phía Hứa Vĩnh Lệ. Còn gì nữa không? Hứa Vĩnh Lệ liên tục gật đầu. Ân cần từ phòng bếp đem toàn bộ bảo thang tiểu cắt nồi bưng tới. Canh gà tươi đẹp mùi thơm hướng chỉ ngôn đập vào mặt. Nàng cho bản thân lại bới thêm một chén nữa canh gà. Cộng thêm một cây đùi gà. Chỉ là chỉ ngôn ở đây ăn bữa tối. Đỉnh đầu bóng tối lại chậm chạp không có dịch chuyển khỏi. Hứa Vĩnh Lệ dừng một chút. Do dự nói. Ngôn ngôn. Thế nào rồi? Chỉ ngôn nghi hoặc. Người có phải hay không cùng cái nào Omega đãi cùng một chỗ qua? Hứa Vĩnh Lệ nhíu mày. Người bây giờ là Alpha. Không muốn gây phiền toái cho mình. Chỉ ngôn nghe vậy. Hơi ngắt hạ lông mày. Muốn nói nàng khả năng dính vào cái gì Omega mùi vị. Cũng chỉ có vừa rồi tiện đường chở nàng về nhà Nhan Hữu Thanh. Chỉ ngôn cũng không tín nhiệm Hứa Vĩnh Lệ. Cắn một cái trong chén đùi gà. Thuận miệng kéo nói. Có thể là ở bệnh viện trong thang máy cùng cái nào Omega sát vai mà qua dính vào đi. Người yên tâm. Ta không sẽ gây phiền toái cho mình. Hứa Vĩnh Lệ gật gật đầu. Nàng lúc đầu cũng không có tâm tư gì trên người chỉ ngôn. Lời nói đã đến nước này quay người liền đi trên lầu trấn an con trai bảo bối của nàng. Ăn uống no đủ. Buồn ngủ cũng lên tới. Dù nhưng đã là trùng sinh ngày thứ hai. Nhưng đây là chỉ ngôn lần thứ nhất trở lại cái này thuộc tại gian phòng của mình. Kia phiến gỗ hồ đào môn vẫn như cũ cùng với nàng trong trí nhớ đồng dạng. Đẩy cửa đi vào phòng. Quen thuộc bầy biện để nàng nháy mắt buông lỏng xuống. Trên giường đơn bút sáp màu tiểu tân cùng chỉ ngôn chào hỏi. Nàng không nói hai lời đem bản thân quăng tấm kia nàng bao năm không thấy trên giường. Chỉ là trong hồi ức mềm mại còn không có bao trùm nàng. Một trận cấn đau ngay tại bên eo của nàng truyền đến. Chỉ ngôn bị đau nhíu mày. Rộng mở đồng phục bị nàng đặt ở dưới thân thể. Nàng lục lọi liền từ trong túi lấy ra một cây kẹo que. Màu xanh bánh kẹo giấy lòe loẹt đem bên trong kẹo que bao gồm kín kẽ. Nâng tại dưới ánh đèn. Chiết xạ bất quá một tia sáng ảnh. tựa như cái kia mãi mãi cũng đem áo sơ mi nút thắt khấu đến phía trên nhất viên kia người đồng dạng. Chỉ ngôn liền nhìn như vậy viên này đường, trong đầu nổi lên Nhan Hữu Thanh dáng vẻ, nàng giống là nhớ ra cái gì đó, đem bản thân vừa mới cởi ra đồng phục lấy được rồi trước mặt. Sạch sẽ ngăn nắp đồng phục trải qua một ngày tàn phá dính vào rất nhiều mùi vị, tạo thơm mùi vị nhàn nhạt, nhưng như cũ phá lệ rõ ràng. Vàng ấm ánh đèn rơi vào tay Chỉ Ngôn đồng phục thượng. Nàng cẩn thận nghe, còn từ đó còn đánh hơi được một tia sáng sớm hạt sương tê mát. Giống như là vừa rồi Hứa Vĩnh Lệ nhắc tới Omega tin tức tố mùi vị. Đây là Chỉ Ngôn lần thứ nhất ngửi được Omega tin tức tố mùi vị. Hạt xương sạch sẽ bên trong giống như còn mang theo điểm muối biển tanh nồng. Phức tạp lại yếu ớt bám vào ở nàng đồng phục thượng. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Nguyên lai đây chính là Omega tin tức tố mùi vị. Không biết ra tại nguyên nhân gì. Chỉ ngôn ngửi ngửi mùi vị này. Quỷ thần xui khiến tướng tá phục gom góp cách bản thân càng gần chút. Đêm trăng vắng vẻ. Bịt kín không tính là quá tốt, cửa sổ đưa vào chầm chậm gió nhẹ. Sáng sớm nước biển thanh lẫm thuận phong bao vây lấy nàng. Ngửi hai cái, Chỉ Ngôn giống như là ý thức được cái gì. Bỗng nhiên liền đem đồng phục buông xuống. Đoàn kia thành đoàn đồng phục liền thế này bị chủ nhân vứt xuống cuối giường. Đáng thương treo ở trên cột bướm. Chỉ Ngôn lông mày nhéo so đồng phục còn gấp. Khe rãnh sắp thành vòng xoáy. Nàng đây là đang làm gì, két rồi, nhựa giấy trà đạp thanh từ an tĩnh phòng vang lên, viên kia đặt ở Chỉ Ngôn bên người bánh kẹo bị người lưu loát lột ra bên ngoài đóng gói, lộ ra mang theo trong suốt cảm màu xanh biếc bánh kẹo. Chỉ Ngôn nhìn xem bánh kẹo cầu ở quang hạ chiết xạ ra ôn hòa tia sáng, cùm cụp một chút liền đem nó ném vào trong miệng mình. Không có thuốc, chỉ có thể thích hợp ăn kẹo xoa dịu. Ong ong, điện thoại chấn động thanh âm từ đồng phục trong túi vang lên. Chỉ Ngôn nằm thi ngừng máy, đại não bị ép trở lại hiện thực. Chỉ Ngôn miễn cưỡng câu qua bị nàng ném đến cuối giường đồng phục. Lấy điện thoại cầm tay ra xem kết quả một chút là người kia ở thời điểm này cho nàng phát tin tức. Lại không muốn chấn động không phải là bởi vì có người cho nàng phát tin tức. Mà là bởi vì một cái bạn tốt thỉnh cầu. Ảnh chân dung khung ngay ngắn khung lấy Van Gogh dã hoa hồng một góc. Gần sát ở bên cạnh là ngắn gọn ba chữ Hán, Nhan Hữu Thanh, cách chương.